Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2163, Đại Quân Áp Cảnh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Phượng Hoàng Tông xuất động 10 ức đệ tử, trùng trùng điệp điệp, theo từng cái truyền tống trận ở trong rời đi. Cái kia phô thiên cái địa, tựa như châu chấu tràng diện, làm cho người rung động, lại làm người cảm thấy sợ hãi. Những nơi đi qua, bất luận cái gì tinh cầu lên tu sĩ, vô luận là thế lực, vẫn là tán tu, đều nghe tin đã sợ mất mật, tất cả đều tránh ra. Bọn hắn thấy rõ, những người này trên thân, đều mặc lấy đồng dạng một loại quần áo. Này quần áo màu sắc không đồng đều, nhưng phía trên lại đều điêu khắc một con sinh động như thật to lớn phượng hoàng. Phương viên gần vạn tinh số bên trong, duy nhất có này loại quần áo, chỉ có một cái tông môn, cái kia chính là Phượng Hoàng Tông oai. Ba phủ bát phương, sớm đã xa gần nghe tiếng. Đây là muốn làm gì? Như thế hạo đãng trận thế, sợ là lại muốn đối cái nào thế lực, khởi xướng trùng kích a. Dùng Phượng Hoàng Tông thực lực hôm nay, còn có người nào tông môn, có thể làm cho bọn hắn vận dụng như thế đội hình? Chẳng lẽ là, Tiên Dương Tông, trời ạ, Phượng Hoàng Tông rốt cục muốn đối Tiên Dương Tông phát động thế công rồi hả? Ngẫm lại cũng thế, Phượng Hoàng Tông khuếch trương nhanh như vậy. Lại vẫn luôn là lướt qua Tiên Dương Tông bốn phía, đối Phượng Hoàng Tông tới nói, Tiên Dương Tông liền là họa lớn trong lòng, như nghẹn ở cổ họng, nhất định phải diệt trừ. Tiên Dương Tông thế nhưng là đã từng phương viên gần vạn tinh số ở trong đệ nhất đại tông A, hắn nội đệ tử 2 tỷ, tông chủ cùng với phó tông chủ bọn người là hợp thể cảnh đại năng, Phượng Hoàng Tông chẳng lẽ còn có thể là bọn hắn đối thủ. Cho tới nay, đều là nghe đồn Phượng Hoàng Tông thực lực tuy mạnh, nhưng không có hợp thể cảnh tồn tại, cho nên mới sẽ đối Tiên Dương Tông cực kỳ kiêng kỵ, vẫn luôn chưa từng động thủ, nhưng lúc này đây, chẳng lẽ là bọn hắn thuê hợp thể cảnh đại năng, dù sao liền xem như Phượng Hoàng Tông bản thân, dù cho ra hợp thể cảnh, cũng vẻn vẹn nhất phẩm, không có khả năng nhanh như vậy đi đến nhị phẩm A, cái kia Tiên Dương Tông tông chủ, thế nhưng là nhị phẩm hợp thể cảnh khủng bố đại năng đâu. Ta biết vì cái gì? Bởi vì Phượng Hoàng Tông tông chủ, hồi trở lại đến rồi. Phượng Hoàng Tông tông chủ, chẳng lẽ hắn là có thể so sánh Tiên Dương Tông tông chủ kinh khủng tồn tại hay sao? Ai biết được, vô luận là Tiên Dương Tông vẫn là Phượng Hoàng Tông, cái kia đối chúng ta mà nói, đều là không thể trêu chọc tồn tại, thần tiên đánh nhau, chúng ta như thế nào lại hiểu rõ đây? Một đường chỗ qua, rất nhiều nghị luận tại sau lưng truyền ra. Tô Hàn cùng Lăng Tiếu bọn người ở tại trước, vẻ mặt lạnh lẽo, tốc độ cực nhanh. Lần này xuất chiến, Phượng Hoàng Tông 16 thần vương, vẻn vẹn xuất động 3 vị mà thôi. Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, cùng với Thẩm Ly, đều là võ đạo thần vương, đến mức Lưu Vân đám người, chưa từng theo tới. Dùng Phượng Hoàng Tông thực lực hôm nay, đối Tiên Dương Tông, hoàn toàn có khả năng hình thành nghiền ép thế cục, không cần thiết toàn bộ đều theo tới, chung quy là muốn lưu lại một chút. Chấn thủ Phượng Hoàng Tinh. Tiên Dương Tinh, khoảng cách Phượng Hoàng Tinh ước chừng 1.300 cái tinh số. Như vẻn vẹn Tô Hàn mấy người, nửa ngày bên trong liền có thể đến. Nhưng bây giờ, trọn vẹn 10 ức đệ tử đi theo, cho dù là thông qua từng cái truyền tống trận, dùng tốc độ nhanh nhất, cũng hao tốn mấy ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm Phượng Hoàng Tông đại quân áp trận. Phô thiên cái địa đem hơn phân nửa Tiên Dương Tinh quay quanh đứng lên thời điểm, Tiên Dương Tinh bên trên, cũng là có hàng loạt đệ tử, hiện lên đi ra. Hết sức rõ ràng, Tiên Dương Tông đã được đến tin tức. Trình Dục lại không phải người ngu, hiện nay, ngoại trừ Tiên Dương Tông, không có bất kỳ một thế lực nào, có thể làm cho Phượng Hoàng Tông vận dụng khủng bố như thế đội hình. Mà là Tiên Dương Tông lại không phải là không có thám tử, theo Phượng Hoàng Tông con đường tiến tới phía trên. Trình Dục liền đã biết, Phượng Hoàng Tông mục tiêu, liền là Tiên Dương Tông. Tinh không đen kịt, 10 ức thân ảnh đứng thẳng, trên thân khí tức phát ra, ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành chân chính gió lốc, tại bốn phương tám hướng bao phủ. Tại đối diện bọn họ, Tiên Dương Tông đệ tử, từng cái vẻ mặt âm trầm, mang theo sát cơ, hướng Phượng Hoàng Tông nhìn bên này tới. Hiu hiu hiu, có rất nhiều thân ảnh, từ Tiên Dương Tinh ở trong lao ra. Tất cả đều là mặt mũi quen thuộc. Trình Tông Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn nhìn Trình Dục, nhàn nhạt mở miệng. Trình Dục xuất hiện thời điểm, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Thế nhưng, khi hắn thần niệm quét qua, cảm nhận được Tô Hàn cái kia đã đột phá đến tam phẩm thần hải cảnh tu vi về sau, hắn nguyên bản bình tĩnh vẻ mặt, lập tức liền âm trầm xuống. Tam phẩm thần hải cảnh, đặt ở ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, bất luận là một tu sĩ nào trên thân, Trình Dục đều sẽ không để ý, đừng nói là tam phẩm, đối Trình Dục tới nói, cho dù là thất phẩm thần hải cảnh, cũng cùng nhất phẩm hóa linh cảnh không có gì khác biệt, bất quá đều là sâu kiến mà thôi. Có thể Tô Hàn, không phải các tu sĩ khác, hắn là Tô Hàn. Phía trước Tô Hàn cái kia kinh khủng chiến lực, Trình Dục mãi mãi cũng vô phương quên. Trọn vẹn 5 tên hợp thể cảnh đại năng, bao quát hắn cái này nhị phẩm hợp thể cảnh ở bên trong, liên hợp phòng ngự, nhưng như cũ là tại Tô Hàn một dưới tên, nhường 3 người trọng thương, nhường Tiên Dương Tông nhất phẩm hợp thể cảnh lão giả bị đánh giết. Mà khi đó Tô Hàn mới vẻn vẹn nhị phẩm thần hải cảnh mà thôi. Giờ khắc này đột phá đến tam phẩm, không hề nghi ngờ, chiến lực lại hội tăng lên dữ dội vô số, vậy thì là Trình Dục vẻ mặt âm trầm nguyên nhân. Tô Tông Chủ, Trình Dục nhìn về phía Tô Hàn, đầu tiên là ôm quyền, thoạt nhìn cực kỳ khách khí. Sau đó, hắn mới nói, Phượng Hoàng Tông đội hình như vậy, quay quanh ta Tiên Dương Tinh, chẳng lẽ là dự định, đem ta Tiên Dương Tông diệt hay sao? Không không không, Trình Tông Chủ suy nghĩ nhiều. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nói, bản tông hôm nay tới đây, chỉ vì cùng Tiên Dương Tông muốn vài người. Muốn người, Trình Dục nhướng mày, muốn cái gì người, mấy năm trước, ta Phượng Hoàng Tông Trấn Long Thần Vệ Đoàn mấy tên thành viên, mang theo 10 mấy tên phổ thông đệ tử, từ Tiên Dương Tinh đi qua thời điểm, biến mất không thấy gì nữa, dựa theo ta Phượng Hoàng Tông chỗ điều tra những cái kia dấu vết để lại tới suy đoán, bọn hắn, hẳn là tiến nhập Tiên Dương Tông bên trong. Hoặc là nói là bị bắt được Tiên Dương Tông bên trong. Tô Hàn con mắt híp híp, giống như cười mà không phải cười mà nói. Tuy nói bọn họ đích xác là có chút thiên tư, cũng có thể là Trình Tông Chủ cực kỳ quý tài, nhưng cũng không thể một tiếng mời đến đều không đánh. Nói lưu bọn hắn lại, liền lưu bọn hắn lại a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tông Chủ suy nghĩ nhiều, Trình Dục nói, Phượng Hoàng Tông người ta Tiên Dương Tông cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy, sao là lưu lại một nói. Trình Tông Chủ nhất định phải nói như thế, cái kia bản Tông cũng không có cách nào. Tô Hàn trầm giọng nói, ngược lại, hôm nay bản Tông liền là tới yếu nhân, người Tiên Dương Tông như không bỏ ra nổi đến, đó chính là các ngươi vấn đề. Nói bậy, Trình Dục bên cạnh nam tử trung niên nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ta Tiên Dương Tông chưa từng đối với các ngươi Phượng Hoàng Tông người động thủ, bọn hắn chết cũng liền chết. Chẳng lẽ hôm nay, còn có thể cứ thế mà cho các ngươi biến ra mấy cái người sống sờ sờ tới hay sao? Người sống sờ sờ, Tô Hàn vẻ mặt bỗng nhiên băng lạnh xuống. Làm sao ngươi biết, bọn hắn đã chết? Trung niên nam tử kia biến sắc, lập tức biết, chính mình nói lỡ miệng. Tô Hàn nói tới những người này, dĩ nhiên chính là bị bọn hắn Tiên Dương Tông cho bắt giữ. Lại thi triển siêu hồn chi thuật, cuối cùng càng là đánh giết. Giờ phút này, chẳng qua là cố ý không thừa nhận thôi. PS, nơi này giải thích một chút, Tiền Văn phạm sai lầm, vậy mà không có viết Diệp Tiểu Phỉ được ban cho phong hào sự tình, đáng chết đáng chết. Nam Sơn đã sửa chữa, Tiền Văn cũng đã sửa đổi, Diệp Tiểu Phỉ phong hào, liền là Vũ Hóa Thần Vương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.